Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Trần nhỏ nhẹ giải thích, vốn dĩ Huyền Quy Vương đã là thánh giai hậu kỳ, hơn nữa Huyền Quy nổi tiếng với khả năng phòng ngự mạnh mẽ, cho dù là thiên kiếp thì nó cũng có thể dễ dàng vượt qua được hơn so với thánh giai đỉnh phong khác, hơn nữa dù gì thì Lam Đề cũng chỉ là nhập thánh, khí huyết sát này công kích quá mạnh, làm tổn hại nàng ta quá lớn. Nói thật, cơ may này đáng lẽ ra là không phải là thứ mà một tu sĩ hạ giới có thể nhận được, nếu đổi thành là thánh giai đỉnh phong khác thì rất có thể cũng là cái chết. Tam Nhãn Hổ và Huyền Quy Vương có thể thành công hoàn toàn là nhờ Khương Thành không ngừng dùng hồi sinh, cưỡng chế xoay chuyển kết cục từ tự sát sang cơ duyên. Huống chi, cao thủ thánh giai của vực giới khác vốn dĩ không biết gì về khí huyết sát và ma thể, ai lại ăn no rừng mỡ, chạy ra ngoài phạm vi bảo hộ của pháp bảo, thu lĩnh vực lại, dùng cơ thể hứng chịu nỗi đau đớn kinh khủng đó chứ. Cốt vương của vạn cốt vực may ra còn chống đỡ được, nhưng vấn đề là cốt tộc không có huyết mạch da thịt, khí huyết sát không có ảnh hưởng gì với họ. Sau lần hồi sinh cuối cùng, Lam Đề cuối cùng cũng thành công trở thành ma thể, không ngờ cũng là ám kim ma thể. Làm cô nương thiên phú dị bẩm, Mặc Trần vừa định hót phu nhân tương lai của trưởng môn, vừa nhặt lại nhận thức quan đã bị vỡ vụn. Ám kim ma thể dễ dàng có được vậy sao? Cảm thấy bản thân trước giờ tu luyện đều tu luyện lên thân chó hết. Một người, hai yêu luyện thành được ma thể thực lực có sự tiến bộ lớn, cảm xúc tăng vọt, thấy thế, trong lòng Thành Ca cũng nóng lên. Ta cũng thử, Mặc Trần nhanh chóng ngăn hắn ta lại. Trưởng môn từ đã, người đã là tiên thể, tiên và ma tương khắc, không ai có thể có tiên thể và ma thể cùng lúc được. Khương Thành lập tức cực kỳ thất vọng. Vậy ngươi xem phẩm cấp tiên thể của ta là gì? Có lợi hại như ám kim ma thể của bọn họ không? Khụ, lão hủ nhìn không ra. Mặc Trần có chút ngượng ngùng nói. Lão hủ không am hiểu về tiên thể lắm, chỉ từng thấy qua những phẩm cấp không quá cao. Phẩm cấp tiên thể của trưởng môn lão hủ chưa thấy bao giờ, chắc chắn là không thấp đâu. Thành Ca thấy yên tâm hơn chút. Không được, thân là trưởng môn sao có thể kém hơn thuộc hạ được. Vẫn thử xem sao, dù gì cũng không mất gì. Trưởng môn hãy suy nghĩ lại, nếu như người chết thì không ai có thể hồi sinh. Được, Lam Đề cũng vội vàng khuyên hắn ta. Thành, ngươi đừng nên xúc động quá. Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết. Con gái người ta đã để ý mình vậy, Thành Ca rất là vui vẻ. Nhưng mà ta chết thì có hệ thống hồi sinh mà. Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực. Nói xong, hắn ta liền nhảy ra ngoài, thu lĩnh vực lại, đối diện trực tiếp với công kích của khí huyết sát. Vù, lúc này thần hồn của hắn đều đã loạn hết cả lên, hình ảnh tàn sát giết chóc mơ hồ công kích làm ý thức của hắn ta tan vỡ. Giây phút trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn hiện lên nghi hoặc. Lúc trước Tam Nhãn Hổ và Lam Đề hình như đâu có mất đi ý thức đâu. Không phải bản thân là tiên hồn à, đáng lẽ ra sức chịu đựng phải tốt hơn bọn họ mới đúng chứ, sao mà đến chút công kích này cũng không chịu nổi. Lúc này toàn thân hắn từ trên xuống dưới, lúc thì trướng lên, lúc thì như là bị hàng vạn côn trùng gặm nhấm, lúc thì giống như bị vô số kim đâm vào, có lúc lại giống như toàn bộ xương cốt bị nghiền nát vỡ vụn. Đau đớn tới nỗi hắn ta quằn người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những người bên ngoài đều bị dọa tới đơ người. Sau khi bi khí huyết sát công kích thì cơ thể Khương Thành chia năm xẻ bảy. Trong phút chốc, sau đó tiếp tục tách rời ra, còn thảm khốc hơn cả vạn lần so với ba người trước đó. Không thể nào, Mặc Trần vừa hô lên, vừa xông qua đó. Trưởng môn là tiên thể, cho dù là không thành công có được ma thể thì đáng lẽ cũng sẽ không vì sự công kích khí huyết sát mà thành ra như này được. Nếu mà khí huyết sát lợi hại đến thế thì lúc đại chiến tiên ma, tiên tộc làm sao dám xông vào trận chiến như vậy. Chỉ tiếc, đã muộn rồi. Khi mà hắn ta, Lam Đề, Tam Nhãn Hổ, Huyền Quy Vương và A Hoàng chạy đến bên cạnh Khương Thành, thì không biết hắn ta bị tách rời bao nhiêu mảnh rồi, chết không để lại một vết tích nào. Không, Lam Đề kêu lên một cách thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Tam Nhãn Hổ mặt mày ngơ ngác, giống như mất đi linh hồn. Mặc Trần lẩm nhẩm một mình, không đúng, không thể nào như thế được. Nhưng mà A Hoàng thì lại rất bình tĩnh, đôi mắt đen lúng liếng nhìn đông nhìn Tây, giống như là đang tìm gì đó. Tinh, ích chủ bị giết, đang dò xét thực lực của kẻ địch, chuẩn bị phương án hồi. Sinh, tinh, ký chủ đã trở thành hỗn độn ma thể. Tinh, ký chủ sinh. Hệ thống không có đưa ra giải thích gì về cái chết lần này. Về phương án giải quyết thì cũng không giống như hai lần long huyết và lôi. Kiếp trước, trực tiếp hồi sinh là xong, mà cưỡng chế cho hắn ma thể mà vốn dĩ không thể nào tồn tại song song với. Tiên thể, dường như chỉ có cách là cho hắn hỗn độn ma thể mới có thể giải quyết được. Mối nguy lần này, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, xương cốt vốn dĩ đã tiêu tán bắt đầu tụ. Lại, khôi phục thành dáng vẻ của Khương Thành, hắn ta sống lại nữa rồi. Không đơn giản chỉ là sống lại mà còn thuận lợi có được ma thể. Thành, Lam Đề là người đầu tiên bổ nhào ôm chầm lấy hắn. Thật tốt quá, người không chết. Ha ha, ta chỉ là đùa mọi người chút thôi. Lúc nãy đã thể hiện trước mắt người của mình, nên Thành ca chỉ có thể ngậm. Ngùi giả vờ ngầu để che lấp, Lam Đề đang lau nước mắt cười, vừa nghe thấy liền đấm vào ngực hắn ta một. Cái, vừa trách, người quá đáng quá rồi đó. Tam nhãn họ tỏ vẻ không còn gì để nói. Ca như thế thật sự có thể dọa chết. Người đó, Mặc Trần cũng lắc đầu, cười khổ. Nhưng mà giây sau, hắn ta liền trợn tròn mắt. Trưởng môn, người thành ma thể rồi. Hắn ta rất mẫn cảm với việc cảm nhận khí tức của ma tu, mà hắn ta đã nhìn. Thấy được đặc trưng của ma thể ở trên người của Khương Thành. Nhưng mà điều đó không thể nào. Rõ ràng là đã có tiên thể rồi, mà vẫn có được ma thể. Vậy thì rốt cuộc gọi là tiên tu hay là ma tu? Vị diện chi tử cũng thần kỳ quá rồi, hoàn toàn không giống lẽ thường. Thành ca gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi xem giúp ta xem đây là ma thể phẩm. Cấp gì? Mặc Trần nhanh chóng nghiêm túc cảm nhận. Lúc lâu sau, hắn vẫn là biểu cảm nghi hoặc, tam nhãn hổ sốt ruột, hối thúc. Rốt cuộc là phẩm cấp gì? Đừng úp mở nữa. Nó vẫy vẫy cái đuôi một cách ngạo mạn. Có lợi hại bằng ám kim ma thể của ta đây không? Móc lường chấm, Mặc Trần vẫn im lặng, lúc lâu sau mới nói một cách ngập ngừng. Lão hủ chưa từng gặp qua loại ma thể này, nhưng mà khí tức nguy hiểm hơn. Nhiều, chắc là phẩm cẩm cao hơn ám kim ma thể. Vậy ngươi có từng nghe về hỗn độn ma thể chưa? Chưa từng nghe, Thành ca có chút chán nản, kho tri thức của tiên nhân này có chút không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ giống như trước đây không chú tâm học hành. Nếu mà chúng ta đều đã thành công có được ma thể thì gọi thêm môn đồ khác. Để bọn họ cũng tiếp nhận chút sự xâm nhập của khí huyết sát là được rồi. Đang nghĩ nhóm đệ tử mà mình dẫn dắt này, toàn bộ đều có ma thể, lúc đó sẽ có. Quang cảnh thế nào nhỉ? Điều duy nhất mà hắn ta lo nghĩ chính là đạt được phẩm cấp ma thể như thế. Nào, hình như là có liên quan đến tư chất của mỗi người. Mạc trưởng lão. Một khi có được ma thể thì sẽ định hình phẩm cấp luôn, sao? Này sẽ không thể thay đổi được sao? Nếu là như thế thì đạt ma thể phẩm cấp thấp trước chưa chắc đã là chuyện tốt. Cách chương.